Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629. Đại danh đỉnh đỉnh, hiện tại, có vị trí của ta đi. Đạp chết một cái tam phẩm thiên vương, đối Diệp Băng mà nói, chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn hoàn toàn không có đi để ý tới đứng ngoài quan sát đám người chấn kinh, mà là trực tiếp xoay đầu lại, hướng về phía Quý Vô Phàm cười khẽ hỏi. Đương nhiên, Quý Vô Phàm một cái giật mình lấy lại tinh thần, cuối cùng vẫn là khôi phục chủ thuyền dáng vẻ, nhẹ gật đầu, sau đó quát lớn, tiếp tục lái thuyền, vừa rồi bởi vì Diệp Băng đột nhiên nhảy lên thuyền, không có đạt được chủ thuyền mệnh lệnh, tự nhiên là không ai dám lái thuyền. Thẳng đến lúc này, thuyền lớn mới rốt cục lần nữa hướng phía băng nguyên hải chỗ sâu chạy tới. Hậu phương trên mặt biển, một bộ già nua thi thể chìm chìm nổi nổi, không biết lúc nào liền sẽ bị bốn biển loài cá yêu thú chia ăn. Mà đối với như thế một người chết, tự nhiên là lại không có người đi chú ý. Đi theo ta a, Quý Vô Phàm như có thâm ý hướng phía Diệp Băng nhìn thoáng qua. Sau đó cũng không có đi quản những cái kia người đứng xem. Trực tiếp mang theo thiếu niên áo trắng hướng phía trong khoang thuyền đi đến. Cái này ba tầng thuyền lớn, tự nhiên là mỗi người đều có một cái căn phòng độc lập. Đợi đến Quý Vô Phàm đều mang Diệp Băng rời đi thật lâu. Phía trên bong thuyền còn thật lâu không có người nói chuyện. Thẳng đến nào đó một cơn sóng đánh tới, thuyền lớn hung hăng nhoáng một cái. Đám người lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, ta giống như biết hắn là ai. Tỉnh táo lại cái nào đó nhị phẩm thiên vương, đột nhiên phát ra như thế một thanh âm, làm cho sắp ai đi đường nấy thiên vương các cường giả. Tất cả đều xoay đầu lại, nói thật, một cái trẻ tuổi như vậy nhất phẩm thiên vương, còn có thể một cước đạp chết tam phẩm thiên vương yêu nghiệt. Bọn hắn tất cả đều hiếu kỳ cực kỳ. Nhưng lại không dám trực tiếp đến hỏi thiếu niên áo trắng kia. Lúc này có người có thể giải đáp, tự nhiên là khơi gợi lên bọn hắn hứng thú thật lớn. Các ngươi có nghe nói hay không? Gần nhất tại Hàn Nguyệt Đế Quốc phát sinh một kiện đại sự. Người kia cũng không có nói thẳng ra thiếu niên áo trắng danh tự. Mà là phát ra một đạo nghi vấn, phải biết hắn chính là từ ngoại băng vực Nam vực mà đến. Biết đến tin tức, có lẽ sẽ so những người khác phì nhiều. Giờ phút này khoảng cách ban đầu ở Hàn Nguyệt Thành cái kia một trận đại chiến. Không sai biệt lắm đã qua tốt thời gian mấy tháng. Tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, món kia kinh thiên đại sự liền như là mọc ra cánh. Lấy Hàn Nguyệt Thành làm điểm xuất phát, hướng phía ngoại băng vực các đại địa vực phát tán mà đi. Chỉ ít chuyện này. Tại ngoại băng vực Nam vực mà nói, đã không xem như bí mật gì, rất nhiều rời Hàn Nguyệt Thành hơi gần đế quốc các cường giả. Còn một lần đi hướng Hàn Nguyệt Thành chú khí sư công hội quảng trường. Vây xem qua cái kia sâu không thấy đáy năm ngón tay trưởng hố đâu. Một chút thiên vương này giai cường giả khác, mỗi một cái đều là riêng phần mình đế quốc người nổi bật. Khẳng định cũng là nghe nói qua món kia đại sự. Lập tức tất cả đều nhẹ gật đầu, tựa hồ trong mơ hồ đã đoán được một ít gì đó. Nếu như ta không có đoán sai, vừa rồi vị kia, chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc thiếu niên tướng quân, đế sư Diệp Băng, thấy mọi người đều tại gật đầu, cái kia nhị phẩm thiên vương rốt cục không còn thừa nước đục thả câu. Trực tiếp đem Diệp Băng có đủ nhất đại biểu tính chất hai cái thân phận điểm ra. Làm cho chư thiên vương cường giả thân hình tất cả đều run lên. Nguyên lai là hắn, vậy liền khó trách, một tên tứ phẩm thiên vương vừa rồi trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì hắn tự hỏi muốn một cước đem Tiết Đăng Chương đạp chết. Cũng là không thể nào làm được, nhưng nếu như là vị kia náo ra kinh thiên động tĩnh đại nhân vật. Mọi chuyện đều tốt giải thích, nghe nói tại cái kia kinh khủng nam tử áo đen chưa từng xuất hiện trước đó. Diệp Băng thế nhưng là bằng sức một mình, đánh bại băng thần điện hai đại linh quân cấp bậc thiên tài. Càng đem tiên đế cấp độ băng thần điện chủ điện hộ pháp đều cho đập gãy một cái cánh tay. Chiến lực như vậy, chỉ là oanh sát một cái tam phẩm thiên vương Tiết Đăng Chương. Đơn giản chính là tiểu đả tiểu nháo được không? Trong lúc một khắc, đám người đều vì cái kia đã không nhìn thấy thi thể Tiết Đăng Trương lặng yên một cái buồn bã. Lão gia hỏa này trêu chọc ai không tốt, vậy mà đi trêu chọc mấy tháng gần đây đến, tại ngoại băng vực nhất là như mặt trời ban trưa loại người hung ác. Có dạng này kết quả, cũng coi là chết có ý nghĩa, không biết đây coi là không tính là một loại khác loại vinh hạnh. Một phần khác người lại là ở trong lòng âm thầm may mắn. Tính tình của bọn hắn chưa chắc sẽ so Tiết Đăng Trương tốt hơn chỗ nào. Nếu như lão gia hỏa kia không trước nhảy ra, có lẽ bọn hắn cũng sẽ đối với Diệp Băng châm chọc khiêu khích. Lấy vị kia tính nết, đem chọn thuyền người đều giết sạch, cũng không phải là không thể được sự tình a. Đối với bên ngoài tâm tư của mọi người, Diệp Băng tự nhiên là không có đi quản, đi theo Quý Vô Phàm hướng phía hai tầng ở khoang thuyền đi đến. Cho đến đi đến một gian đại phòng trước đó, lúc này mới dừng bước lại. Quý lão, ta còn giống như không cho ngươi thuyền tư nhân a. Tại vào phòng trong nháy mắt, Diệp Băng chợt nhớ tới một chuyện, xoay đầu lại hỏi, vừa rồi hắn chỉ là cho bên ngoài đám người một hạ mã huy. Đối với vị Định Hải Tông này cường giả, hắn hay là không tiện đắc tội, cái kia Tiết Đăng Trương đã trả tiền rồi. Quý Vô Phàm mặt không biểu tình, mặc dù không có nghe qua cái tên này, nhưng Diệp Băng hay là trước tiên kịp phản ứng, hẳn là lúc trước bị chính mình đánh chết lão gia hỏa. Lập tức nhẹ gật đầu, người có phải hay không đã biết ta là ai? Thấy đối phương bỗng nhiên trở nên có chút khách khí, Diệp Băng tâm niệm vừa động, lần nữa hỏi rõ lối ra, mà lời ấy rơi xuống. Hắn rốt cục nhìn thấy Quý Vô Phàm trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Hàn Nguyệt Đế Quốc Đế Sư Diệp Băng nha, người bây giờ tại ta trong Định Hải Tông, nhưng cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Nếu đối phương chủ động đề cập, Quý Vô Phàm cũng chỉ có thể là thừa nhận, thật sự là cái kia một sự kiện huyên náo quá lớn. Băng Thần Điện liên tiếp tổn thất một vị Thiên Đế hộ pháp cùng Thần Hoàng trưởng lão. Cái này tại toàn bộ Huyền Băng Đảo, đều xem như một kiện đại sự, nhất là giống Định Hải Tông loại này quanh năm lui tới tại Huyền Băng Đảo cùng ngoại băng vực tông. Môn, càng là tin tức linh thông. Ban đầu Quý Vô Phàm không có nhận ra Diệp Băng, nhưng là thiếu niên này đã chết Tiết Đăng Trương một cước kia xuất hiện sau đó. Hắn đã là lại không hoài nghi, liền bên ngoài những cái kia không thể làm Trung Thiên Vương cường giả. Đều có thể đoán ra thân phận của Diệp Băng, huống chi là vị này, cho nên hắn mới không có bởi vì Diệp Băng đạp chết Tiết Đăng Trương mà phẫn nộ. Ngược lại là càng khách khí bắt đầu. Dọc theo con đường này nguy hiểm trùng điệp, có lẽ còn có cần Diệp Băng huynh đệ hỗ trợ địa phương. Đến lúc đó cần phải không tiếc xuất thủ a. Có lẽ đây mới là Quý Vô Phàm đối Diệp Băng khách khí như thế nguyên nhân thực sự. Dù là hắn tuyển định đầu này đường thuyền, sẽ không xuất hiện cái gì linh quân cấp bậc hải yêu thú. Nhưng mọi thứ luôn có cái vạn nhất, nguy cơ từ phía trong băng nguyên hải. Bất kỳ cái gì đồ vật đều không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Cái này hiển nhiên, đối với cái này Diệp Băng tự nhiên là sẽ không chối từ. Hiện tại tất cả mọi người tại trên cùng một con thuyền. Nếu thật là gặp được cái gì không thể chống đối hải yêu thú. Mọi người cũng chỉ có thể là đồng tâm hiệp lực cùng chống chọi với cường địch. Lúc này mới có thể vượt qua nan quan. Sau đó 2 tháng. Ngược lại là chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì, một chút nho nhỏ sóng gió, có thể là một chút muốn nhặt chút lợi lộc hải tặc. Cuối cùng đều là biến thành rất nhiều thiên vương cường giả dưới lòng bàn tay vong hồn. Đến mức gió bão sóng lớn, đối với bọn này thiên vương cường giả mà nói tự nhiên càng không phải là cái uy hiếp gì. Bọn hắn lo lắng nhất, hay là những cái kia cường hoành hải yêu thú, một cái sơ sẩy. Thế nhưng là liền thuyền lớn đều có thể lật tung. Convert by Lucario, hết chương.